Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, khinh người quá đáng. Trong huyệt động, mọi người vẻ mặt cử chỉ khác nhau, gọi là Điền Kỳ thấp tên béo da đen, còn tại trái phải giơ chân mà thần sắc đắc ý. Hắn mặc dù duỗi cánh tay xắn tay áo, kiệt lực bày ra chính nghĩa chi sĩ xúc động, làm sao dáng người nhỏ bé, ngược lại là trò hề lộ ra. Thượng quan kiếm trước người y nguyên lượn vòng lấy phi kiếm. Hắn giống như đối với Điền Kỳ lên án rất tán thành, cũng có chút gật đầu. Trên khuôn mặt anh tuấn sát cơ ẩn hiện, cách đó không xa áo hồng nữ tử thì là cái miệng nhỏ hé mở, tựa như là mới quen lòng người hiểm ác, có chút khó có thể tin. Nàng bên người hai vị gia tộc con cháu thì là bồi hộ trái phải, riêng phần mình lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Mục Dương liên tục lắc đầu, rất là tiếc hận không thôi. Cùng nó nghĩ đến, vị kia vô lão đệ tuy có rất nhiều không chịu nổi, đơn giản hoàn khố tục khí khó sửa đổi, lại còn không đến mức là cái người xấu, mà bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, gọi người khó lòng giải bày. Thanh nữ cúi thấp đầu nhìn lấy mũi chân, sắc mặt tái nhợt u lãnh như trước, mà chẳng biết tại sao, tại biết vị kia vô đạo hữu rất nhiều việc ác về sau, nàng vậy mà không hiểu thấu tối thoải mái một hơi. Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân thì là vẻ mặt trốn tránh, riêng phần mình hình như có áy náy. Còn sót lại bốn vị tu sĩ còn chưa từ kinh hồn bên trong đã tỉnh hồn lại, từng cái còn tại hoảng loạn, mà Vô Cữu một mình đứng tại trong đó đất trống trên. Đối mặt Điền Kỳ chỉ trích thờ ơ, chỉ là ánh mắt lướt qua bốn phía về sau, nhịn không được cảm khái tự nói, tạc cắn một cái, vào xương ba phân a. Hắn ngược lại nhìn hướng Thượng Quan Nghĩa, bất đắc dĩ nói, ta mới tới Thiên Thủy Trấn, liền biết hành tung tiết lộ, vốn cho rằng Tường An không chuyện, ai ngờ vẫn là không thể may mắn thoát khỏi, lòng người khó lường, không làm gì được. Hắn lời nói tùy ý, thần thái tự nhiên, giống như là tại tự thuật lấy không liên quan đến bản thân chuyện nhỏ, mà khóe miệng lại là treo lấy một vòng cười khổ, hai mắt bên trong chớp động lên chế nhạo. Thượng Quan Nghĩa đứng tại trận pháp cách đó không xa, ngưng thần dò xét lấy hơn 10 trượng bên ngoài kia cái người trẻ tuổi, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, vuốt râu lắc đầu nói, ta từng đem ngươi tự tay mang đến Linh Hà Sơn, nhớ kỹ ngươi bất quá là vị phàm tục thư sinh, mà lúc qua 3 năm, ta vậy mà nhìn không thấu được ngươi sâu cạn, bất quá có quan hệ một câu nói của ngươi, lại là truyền khắp ngàn dặm, cái kia chính là tiên môn quỷ kiến sầu, người xưng vô tiên sinh, như thế cuồng vọng, thế gian hiếm có thể thấy được ta Thượng Quan Chất Nhi cùng Điền Kỳ đối ngươi lên án, cũng không phải là vô duyên vô cớ. Thế là liền tại ngươi hiện thân Thiên Thủy Trấn một khắc kia trở đi, ta Thượng Quan gia liền muốn cầm ngươi hỏi tội, ngươi lại ẩn thân tại nhà trọ bên trong, mà cực ít hiện thân, để tránh tai họa vô tội, này mới như thế như vậy, ai ngờ ngươi gan lớn như vậy. Vô Cữu nhún nhún đầu vai, xem thường nói, xin hỏi một câu, tiếp xuống tới lại đem như thế nào đợi ta? Thượng Quan Nghĩa cũng là dứt khoát, trầm giọng nói, thụ đức vụ tư, trừ ác phục bản. Vô Cữu vẻ mặt như trước, dạ. Cái kia chính là diệt cỏ tận gốc ý tứ. Ta hiểu. Thượng Quan Nghĩa vung tay áo vung vẩy, một đạo nhỏ nhắn kiếm quang quay tròn lăn xuống tới. Chợt tức tia sáng một thỉnh, tại bốn phía xoay quanh không thôi. Mà hắn còn chưa động thủ, nghĩ nghĩ lại nói, tiểu bối, ngươi còn có lời gì muốn lưu lại, hoặc là giải thích vài câu. Vô Cứu hướng về phía hang động xa xa trong góc im lặng xuất thần. Sau một lát, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng quay đầu. Ha ha, chỉ có kẻ yếu mới sẽ giải thích. mà cường giả xưa nay không rông dài. Thượng quan Nghĩa sắc mặt không vui, quát nói, ngươi, Vô Cửu lại tại nguyên nơi không chút hoang mang bước đi thong thả rồi hai bước. Tiếp tục cười nói, ngươi bất quá một tài vũ sĩ 9 tầng cao thủ, cũng dám ở trước mặt ta nói rằng tiền bối. Hắn không đợi ứng thanh, dẫm chân xuống, mày kiếm nghiêng dựng thẳng, lời nói phát lạnh, ta bất quá là nghĩ đến mượn nói truyền tống trận, đi đầu đường tắt mà thôi, mà người thượng quan gia lại ỷ thế hiếp người, cũng điên đảo trắng đen mà tùy ý làm khó dễ. Tin hay không ta đem ngươi toàn bộ thượng quan gia cho đập cho nát bét. Thượng quan Nghĩa có chút khẽ giật mình, không chịu được cả giận hừ một tiếng. Hừ, ngươi không sợ khoác lác đau rồi đầu lưỡi. Hắn người này tính tình không sai, chí ít tại thượng quan gia là tiếng lành đồn xa. Mà một cái 3 năm trước đây phàm tục thư sinh, dám xem thường hắn hơn 100 năm tu vi, cũng bày tỏ muốn đập nát thượng quan gia, quả thực là hoang đường đến rồi mức độ không còn gì hơn. Vô Cửu vậy mà ngửa mặt lên trời cười ha hà, giống như là tại tự mình đánh trống làng. Hắc hắc, ta người này thường nói khoác lác, hù dọa một cái là một cái, mà hắn tiếng cười chưa rơi, trong tay đột nhiên nhiều rồi một cái 5 thước dài hắc kiếm. Lập tức bóng người khẽ động, mãnh liệt mà nhào về phía thượng quan Nghĩa, cũng hung hăng bổ ra một đạo lăng lệ kiếm quang. Trước đây kia người còn đang hư trương thanh thế, ai ngờ đột nhiên động thủ mà làm người khó mà đề phòng. Nhất là hắn ra chiêu uy thế, căn bản không thua tại bất luận một vị nào vũ sĩ 9 tầng cao thủ. Chỉ là hắn hắc kiếm lại phi pháp khí, mà lăng lệ sát khí y nguyên không thể khinh thường. Thượng quan Nghĩa bỗng nhiên giật mình, thôi động phi kiếm ngăn cản, phanh, một tiếng vang trầm, hắn chỗ tế ra kiếm quang mới nghĩ chạm đến cái kia đạo hắc kiếm liền bị đụng bay ra ngoài. Mà pháp lực va chạm uy thế nghịch tập mà đến, vậy mà thế không thể đỡ, hắn không tránh kịp, quanh thân lóe lên một vệt sáng, theo đó lại là một tiếng toái kim xé vải vang vọng. Toàn bộ người mãnh liệt mà bay về phía sau, oanh, đâm vào trên thạch bích, khó khăn lắm đứng vững gót chân, cũng đã choáng đầu hoa mắt mà khí tức táo bạo, tốt tại pháp lực hộ thể, nếu không không chết thì bị thương. Hắn kinh hãi khó nhìn, đưa tay lấy ra một hạt màu xanh viên châu liền muốn tế ra, mà Vô Cửu lại là lách mình lui về phía sau. Thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng một đám người đánh tới. Không phải muốn diệt cỏ tận gốc sao? Vậy liền giết rồi cái kia Điền Kỳ. Ở phía xa quan sát đám người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Từng cái kinh hãi không thôi. Thanh nữ ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt. Đây không phải là một cái hoàn khố công tử sao? Như thế nào đột nhiên liền biến thành người khác đâu? Mục Dương âm thầm. Ai nha, một tiếng, song quyền nắm chặt, Vô lão đệ thâm tàng bất lộ, cũng sớm đã xông dưới lớn như vậy thanh danh, mà phàm là cao thủ, nhìn đến tuyệt không thể theo lẽ thường độ chi, càng nói chuyện hành động cổ quái người, hắn càng cao thủ trong cao thủ a. Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân thì là có chút kinh ngạc, lại không nhịn được có chút bối rối, sớm liền biết được kia người lợi hại. Vẫn là vượt qua tưởng tượng, vũ sĩ 9 tầng cao thủ đều không phải là hắn địch. Hắn lại nên là cường đại cỡ nào, còn nếu là cho là hắn cười hì hì chính là người vật vô hại. Vậy liền sai đến nhà, mà lại nhớ kỹ rồi. Về sau ngàn vạn đừng trêu chọc hắn. Biển Tuyền, Đen Huyền chờ Thiên Thủy Trấn tu sĩ y nguyên là cứ thế ngay tại chỗ. Từng tái không biết làm sao. Thượng quan Sảo Nhi không lo được trái phải hai vị đồng tộc huynh đệ khủng hoảng. Một mực một đôi mắt đẹp lóe sáng. Tiên môn quỷ kiến sâu. Cỡ nào lóe sáng lóa mắt mà lại suy nghĩ khác người xưng hô a. Người người kính quý thượng quan tộc thúc lại bị đánh bại. Thật sự là mở rộng tầm mắt đâu. Mà thượng quan kiếm thì là thần sắc đại biến. bên thân xoay quanh phi kiếm cũng tại run rẩy theo. Nhớ kỹ lần đầu gặp kia người, hắn còn trông lấy quải trượng ốm đau bệnh tật, mặc dù một cước đá ngã lăn rồi chính mình, nhưng cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ, mà bây giờ tộc thúc đều đã lại bại, hắn lại không buông tha, lại đánh tới, muốn giết mình hay sao? Đúng lúc gặp lúc này, bên người Điền Kỳ y nguyên nhảy dựng lên kêu thảm, hắn phải đem người ta chém tận giết tuyệt cùng nó trong nháy mắt. Một đạo người áo trắng bóng mang theo một đạo màu đen kiếm quang gào thét mà đến. Thượng quan kiếm mãnh liệt giật mình, vội vàng thôi động kiếm quang hướng phía trước ngăn cản, mà phanh một tiếng, phi kiếm của mình liền như một cọng cỏ bồng vậy bị nhẹ nhàng đập bay. Lăng lệ sát khí ngang cuốn mà đến, đúng là gọi người không chỗ trốn tránh. Có người đang gọi huynh trưởng cẩn thận, có người nắm lấy cánh tay của mình đang kêu Điền huynh đào mệnh. Bản thân hắn sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nghẹn ngào kêu to, tổ sư cứu mạng, vô cữu thân thể bay tứ tung lấy xuyên qua hang động. Trong tay huyền thiết hắc kiếm lướt lên một đạo màu đen gió mạnh. Hắn muốn giết người là Điền Kỳ, mà Điền Kỳ cũng không một mình bỏ chạy, mà là cực kỳ xảo trá nắm thật chặt thượng quan kiếm không thả. Hiển nhiên là đem thượng quan ra xem như lớn nhất cậy vào. Hắn người giữa không trung, trường kiếm xoay tròn, cổ tay rũ ra một đường thanh quang, thẳng đến hai đạo hoảng hốt lui lại bóng người chộp tới. Mà hắn mới nghĩ biến chiêu, hai mắt bên trong hàn mang vụt sáng, vội vàng thế đi dừng lại mà hai tay cầm kiếm hung hăng bổ xuống. Oanh, nguyên bản sáng như ban ngày trong huyệt động, bị một tiếng oanh minh mang đến tia sáng chói mắt bao phủ. Ngay sau đó một đạo cường hoành pháp lực nghịch tập mà đi. Đúng là nhanh như thiểm điện, đánh bay trường kiếm màu đen, lại thuận thế âm vang mà đi. Vô cữu đột nhiên tao ngộ đánh lén, hai tay rung mạnh, hổ khẩu xé rách, trường kiếm tuột tay, lại bị nghịch tập pháp lực hung hăng va vào trên người. Hắn nhất thời khó mà tự tin, lập tức hướng về sau bay ngược, mà chăm vội bên trong, lại là không quên ngưng thần lưu ý, chỉ gặp một đạo cực kỳ bé nhỏ kiếm quang phá phong mà đến. Cường đại không hiểu sát cơ dĩ nhiên khiến người dùng mình. Hắn kinh ngạc khó nhịn, quanh thân chớp động tia sáng, chợt nhưng bay ngược mà lên, mới nghĩ trốn vào vách đá, nhưng lại lảo đảo mà ra. Thuận thế trốn tới dưới mặt đất, trong nháy mắt lần nữa bối rối hiện thân, chỗ tại hang động bốn phía, trải rộng cấm chế, độn pháp vô dụng, không có đường có thể trốn, mà cái kia đạo kiếm quang, như bóng với hình, giống như là một con rắn độc, căn bản khó mà thoát khỏi, ý nghĩ chợt lóe lên công phu, đã đến rồi vài thước bên ngoài, vô cứu không dám tiếp tục may mắn. Hai tay đều huy, song trưởng đồng thời tuôn ra tối đen, một tím hai đạo kiếm quang, lại hai tay hợp lại, song kiếm hợp nhất, toàn thân pháp lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, một đạo ba trượng nhiều dài kiếm mang bỗng nhiên mà ra. Chợt tức sấm gió đột nhiên nổi lên, rắc, hiển uy, phanh, kiếm quang thế tới kinh người, càng mạnh càng hơn. Vậy mà tùy tiện ngăn trở rồi nghịch tập, cũng trong nháy mắt đánh tan cự kiếm kiếm mang, mà liền tại cự kiếm sụp đổ, lần nữa trở về một đen một tím hai đạo kiếm quang nháy mắt. Trong đó màu đen kiếm quang không lùi mà tiến tới, phốc, một tiếng bổ ra kiếm quang, lại dẫn điên cuồng khi thế đấu đá mà đi, bốn phía ngừng lại như bao phủ tại một mảnh quỷ dị khí cơ bên trong. Lớn như vậy hang động cũng rất giống theo lấy bóp méo một chút. Lập tức từ bên trong giật ra một dòng lũ lớn bộc phát ra đến. Theo sát lấy đỉnh động vách đá đốm lửa nhỏ vẩy ra. Tiếp theo ban công chấn động, cũng có không hiểu lực đạo tại hoành không nước chảy xiết. Rất giống ngôi sao bắn tung tóe mà long trời lở đất. Vô cữu ghế không được, trực tiếp bay về phía sau. phanh, đâm vào trên thạch bích. Tiếp lấy phản bắn mấy trượng vội vã rơi xuống đất. Nhịn không được thảm hư lấy một tiếng. Mà nó tay áo còn tại phiêu đãng. Hung hãn uy thế huy sái mà ra. Tà cuồng chi ý tràn ngập lông mi. Hai đạo mày kiếm phía dưới vẻ mặt nghiêm nghị. Mà trong tay hắn lang kiếm đã biến mất. Chỉ có ma kiếm chớp động lên hơn trượng tia sáng mà sát khí dày đặc. Dư uy không dứt, trong huyệt động kinh phẫn nộ quyển mà bụi mù tràn ngập. Thượng quan kiếm, Điền Kỳ đào thoát một kiếp, cả kinh hoàng hốt lui lại. Thượng quan Sảo Nhi cũng là hoa dung thất sắc, hộ tống trái phải liên tục tránh né. Mục Dương, Thanh Nữ, cùng còn sót lại đám người đã là thối lui đến rồi hang động biên giới. Vẫn như cũ là hoảng sợ mà khó tự kiềm chế. Thượng quan Nghĩa một mình đứng tại trận pháp vị trí trong góc. Nhất thời tiến thối không được. Đạo thân ảnh kia ngay tại ba năm trượng bên ngoài. Mà hắn nhưng cũng không dám tùy tiện tế ra trong tay viên châu. Mà vô cứu với tình hình chung quanh không để ý. Chỉ lo hướng về phía hang động đầu cuối một chỗ lầu các gắt gao chằm chằm đi. Bất quá chốc lát, hắn mày kiếm có chút run run. Lập tức nhấc chân hướng phía trước đạp mạnh, quanh thân trong nháy mắt lóe lên một vệt sáng mà trong nháy mắt biến mất nguyên nơi. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài lầu các bên trong. Đúng là bay lên một cước, oanh, một tiếng đá ra một bộ gỗ tím quan tài. Kia quan tài nặng nề cổ phác, trượng năm dài ngắn, sáu thước phẩm chất, bên ngoài sức tinh mỹ. Lại bảo bọc một lớp cho bụi cùng âm trầm hàn ý. Mà đúng là như thế một bộ quan tài. Không xuống 2000 cân chi trọng. Đúng là bị trực tiếp đá ra cái bệ mà bay ra ngoài lầu các. Sau đó ầm vang rơi xuống đất. Vô cữu lại là không buông tha. Thả người nhảy lên quan tài. Hai tay vung ma kiếm. Làm bộ phải đem dưới chân quan tài cho bổ xuống vỡ nát. Liền tại lúc này. Có già nua tiếng thở dài vang lên. Tiểu tử, người liền người chết đều không buông tha. Thật sự là khinh người quá đáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?